thứ nữ đương gả, nhất đẳng thế tử phi. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước truyền đến một tiếng vang lớn, khiến Tĩnh Vương gia cùng Bách Lý Dung Cẩn vừa mới đi đến bên kia của hồ nước nhất thời ngớ ra thanh âm này, có người rơi xuống nước. Đại hoàng tử Tiêu Thành Nghị đang nghe đến động tĩnh truyền đến, trong ánh mắt đen thùi tránh qua một tia vui sướng, kế hoạch này đã thành công một nửa. Hắn ngửa đầu hướng về phía hồ nước đối diện nhìn lại, chỉ thấy xa xa có hai nữ tử đứng cùng nhau, lờ mờ khiến người nhìn không rõ. Mà trong hồ nước đã có người đang không ngừng đạp nước, tuy rằng nhìn không thấy bộ dạng đối phương, nhưng có thể nhìn thấy nàng mặc một thân xiêm y màu hồng nhạt. Trên mặt Tiêu Thành Nghị nhất thời lộ ra một chút tươi cười đến, trong khi Tĩnh Vương gia còn chưa phản ứng lại, dĩ nhiên bước nhanh đi đến bờ hồ thả người nhảy xuống, nhảy vào trong hồ. Cấp tốc hướng bóng dáng đang không ngừng đạp nước dãy giụa mà phiên khởi bọt nước bơi đi. Mắt thấy Tiêu Thành Nghị nhảy vào trong nước cứu người, Bách Lý Dung Cẩn lại chính là quay đầu, nhìn cũng chưa thèm nhìn trong hồ liếc mắt một cái, chỉ nhấc chân hướng đối diện hồ nước tiến đến. Edit, voi còi, ngừng nhi của hắn buổi sáng mặc là một thân xiêm y màu lam nhạt, không phải cái gì phấn y, cho nên trước hết bắt đầu liếc mắt một cái, hắn liền biết vừa mới rơi vào trong hồ đều không phải ngưng nhi. Tĩnh Vương gia cũng nhíu chặt mày hướng thanh âm phát ra tiến đến, phía sau Bách Lý Trần Hiên đi theo mắt chứa ý cười. Lúc này Bách Lý Lộ Giao lại bị Hứa Thị đột nhiên rơi xuống nước cấp dọa, hai tay thôi đẩy Hạ Thính Ngưng cũng dừng ở giữa không trung, cả người ngơ ngác lăng lăng xem bộ dáng Hứa Thị sau khi rơi vào trong hồ không ngừng dãy giụa đạp nước. Hạ Thính Ngưng thấy nàng vẻ mặt ngơ ngẩn, phản thủ vung lên, liền đem Bách Lý Lộ Giao đẩy vào trong bụi cỏ gần bờ hồ, nhất thời chật vật té ngã ở trên cỏ, dính một thân đất bùn. Hạ Thính Ngưng nhìn bóng dáng đột nhiên bơi về hướng Hứa Thị ở trong hồ, nhẹ nhàng nhăn mày lại, người này, chẳng lẽ là đại hoàng tử. Bách Lý Lộ Giao té ngã ở trong bụi cỏ nhất thời phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt tức giận nhìn về phía Hạ Thính Ngưng, đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Thình lình lại đột nhiên bị Hạ Thính Ngưng lấy ra ngâm châm nhỏ dài chói lọi đâm một châm, bắt đầu cảm thấy cả người choáng váng hồ hồ, khí lực toàn thân bị tháo nước, cuối cùng động liên tục đều không thể cử động, càng miễn bàn mở miệng nói chuyện. Hạ Thính Ngưng đạm cười thu hồi ngân châm, nàng chẳng những đâm huyệt đạo của Bách Lý Lộ Giao, căn ngâm châm được dùng này đã được ngâm vài ngày nước thuốc. Bảo quản dựng xào thấy bóng, tức khắc thấy hiệu quả. Hai tỷ nữ đứng ở phía sau chế trụ Vãn Ngọc vừa rồi cũng nhìn đến Hứa Thị bị đá vào trong hồ liền ngốc sững sờ ở tại chỗ, tay cầm lấy Vãn Ngọc cũng không tùy vào thả lòng chút. Vãn Ngọc nhân cơ hội tránh ra hai người kiềm chế, sốt ruột chạy đến Hạ Thính Ngưng, vẻ mặt khẩn trương nói. Tiểu thư, ngài không sao chứ? Có bị thương hay không? Vừa rồi thật đúng là hù chết nàng, Hứa Di Nương cùng đại tiểu thư này chứ không phải là điên rồi, thế nào đột nhiên liền, đến lúc này nàng cũng không hiểu được đối phương đến cùng là muốn làm gì. Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng lắc đầu, ta không sao, chẳng qua trong lúc tranh chấp bị nắm bị thương mờ u bàn tay một chút mà thôi, nhưng mà Vãn Ngọc xiêm y có chút hỗn độn, sợ là vừa rồi trong lúc dãy giụa phản kháng làm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đi chỉnh trang lại xiêm y, lại đem phù y mời đến. Hạ Thính Ngưng nhẹ giọng đối với Vãn Ngọc phân phó, phảng phất lưỡi trượt một đôi mắt chậm rãi đảo qua đứng ở dưới tảng cây kia hai cái tỷ nữ, chỉ thấy hai người này vẻ mặt kinh hoàng cùng sợ hãi, hoàn toàn không có vừa mới bắt đầu bắt lấy Vãn Ngọc kia sợi ngoan kình. Hạ Thính Ngưng nhìn về phía đối phương mâu quang một chút, chờ nàng xử lý bên này xong rồi, lại đến thu thập các nàng. Lúc này, Bách Lý Dung Cẩn đã chạy tới, có chút khẩn trương lôi kéo Hạ Thính Ngưng nhìn ngang nhìn dọc. Ngưng nhi, nàng không sao chứ, có nặng lắm không? Bên cạnh hồ nguy hiểm như vậy, sao nàng lại chạy đến chỗ này đây? Nếu một cái không cẩn thận ngã xuống thì làm sao bây giờ? Hạ Thính Ngưng mỉm cười nói, ta không sao, có việc cũng không phải là ta. Nàng mới không ngốc như vậy, sẽ làm người dễ dàng thiết kế đi. Liền tại lúc này, đại hoàng tử Tiêu Thành Nghị thở hổn hển nâng một nữ tử xiêm y ướt đẫm bơi tới bên bờ. Trong mắt càng là tránh qua một tia không vui, cứu người thật đúng là mệt, Bách Lý Lộ Giao này nửa điểm cũng không phối hợp, cũng chỉ biết vung cánh tay trở ngại hắn, nếu không là nước hồ này không sâu, hắn lại đánh bất tỉnh đối phương, không chuẩn chính mình còn có thể bởi vậy mà gặp hạn đi vào đâu. Hạ Thính Ngưng tinh tế đánh giá thu hút tiền này thân phác họa bảo tướng hoa văn phục, một mặt dương cương tuấn nam tử. Nói vậy người này chính là đại hoàng tử đi, bộ dạng nhưng là không tồi, vẫn là người thập phần có dã tâm. Edit, voi còi, Hạ Thính Ngưng xem đối phương có chút cố sức đem Hứa Thị lôi lên bên cạnh hồ, lập tức chính hắn cũng mang theo một chút thoát lực trên cảm giác ngạn. Nhìn đến cảnh này, Hạ Thính Ngưng thế nào còn có cái gì không rõ, mấy người này rõ ràng chính là thông đồng tốt lắm, chỉ cần trình diễn tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân như vậy, danh tiết Bách Lý Lộ Giao bởi vậy mà bị hao tổn, phụ vương chính là lại nghĩ không ra cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng cửa hôn nhân này. Những người này tính toán thật là đánh rất tốt, một bước cuối cùng thiết kế chính mình kia, sợ là lâm thời mới nảy sinh ý tưởng đi. Lúc này, Tĩnh Vương gia cùng Bách Lý Trần Hiên cũng chạy tới, vừa vặn thấy được một màn Tiêu Thành Nghị cứu người lên bờ kia. Tiêu Thành Nghị ôm ấp người một thân phấn y, giống như chút gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo, kế hoạch tiến hành thật sự thuận lợi, đã cứu được người. Chính lúc vẻ mặt giãn ra, khóe mắt lơ đãng liếc qua bụi cỏ, nhất thời cả người liền cương ở tại chỗ. Hắn đây là nhìn thấy gì? Có ai có thể nói cho hắn, nữ tử chật vật ghé vào trong bụi cỏ kia, không phải chính là Bách Lý Lộ Giao sao? Vậy hắn mới vừa rồi cứu người là ai? Tiêu Thành Nghị nhanh chóng nhìn về phía người trong lòng, bởi vì ở trong nước đạp nước dãy rụa mà có vẻ hỗn độn xiêm y, trên đầu châm cài tóc cùng các loại trang sức lại rơi rất sạch sẽ, tóc rơi tán loạn, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Tiêu Thành Nghị vươn tay đẩy tóc trên mặt của người trong lòng ra, tập trung nhìn vào, hai mắt nhất thời mở to lên, cả người thật giống như đụng phải cái gì bẩn vậy, cấp tốc mà lại trực tiếp đem người trên tay đẩy đi ra ngoài. Đây không phải Hứa thị mẫu thân sinh của Bách Lý Lộ Giao sao, hắn cứu làm sao có thể là bà ta. Cái này thật đúng là muốn ra vấn đề lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đường đường một cái hoàng tử thế nhưng ấp ấp ôm ôm thiếp thất của người khác, vẫn là một người tuổi không biết lớn hắn mấy phần, lão thiếp không hề tư sắc đáng nói. Việc này nếu như bị truyền đi ra ngoài, vậy hắn còn không được bởi vậy bị ngự sử tham tố mấy bản. Tiêu Thành Nghị càng nghĩ trong lòng lại tức giận, này đến cùng là chuyện gì xảy ra, rõ ràng đã nói tốt đến lúc đó rơi vào hồ là Bách Lý Lộ Giao, hiện tại thế nào đột nhiên đã bị đổi thành Hứa thì. Liền ngay cả Hạ Thính Ngưng vốn không nên xuất hiện tại đây cũng vừa hay đứng ở này. Hứa thị vốn là bị đánh bất tỉnh mới dẫn theo lên bờ, lúc này lại bị Tiêu Thành Nghị không chút nào thương hương tiếc ngọc quăng một cái như vậy, trên đầu nhất thời thũng nổi lên một cái u lớn. Chính là cả người như trước không tỉnh lại, Tĩnh Vương gia sau khi nhìn đến té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh toàn thân ướt đẫm là Hứa thị, sắc mặt nhất thời âm trầm đứng lên. Nhìn một cái này đều giống chút bộ dáng gì nữa, quả thực chính là có thương tích phong hóa. Bách Lý Trần Hiên nguyên bản trên mặt mãn chứa ý cười, khi nhìn đến rơi vào trong hồ đều không phải người khác mà là mẫu thân tuột thịt của hắn. Sắc mặt Bách Lý Trần Hiên liền giống như là một hộp sắc màu vậy, phấn khích cực kỳ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sự tình thế nhưng lại sẽ phát triển trở thành như vậy. Mắt thấy mẫu thân xiêm y ướt đẫm, trung y bên trong càng là như ẩn như hiện mà sắc mặt của phụ vương cũng thật không phải khó coi bình thường. Edit, voi còi. Hắn vội vàng cởi xuống áo khoác trên người khoác lên cho mẫu thân, che vừa che xấu. Lại muốn sai tỳ nữ chạy nhanh đi đem phù y mời đến, lại bị Hạ Thính Ngưng liếc mắt một cái nhìn thấu trong lòng suy nghĩ, chỉ nhàn nhạt nói. Ta đã làm cho người ta đi mời phù y, nghĩ đến cũng nhanh đến. Một câu nhẹ nhàng này, nhất thời liền ngừng câu chuyện của Bách Lý Trần Hiên, chỉ có thể tự mình nuốt đi xuống. Đại hoàng tử Tiêu Thành Nghị xoa xoa bọt nước trên mặt, trong lòng chuyển qua trăm ngàn cái ý niệm, cuối cùng châm trước mở miệng nói. Tĩnh Vương, sự ra khẩn cấp, bổn hoàng tử có nhiều đắc tội. Nói đến nói đi đều là Hứa thị này không tốt, làm hỏng việc còn chưa tính. Này đều đã là cái người đẹp hết thời, cố tình còn mặc xiêm y hồng nhạt làm gì, làm hại hắn tưởng Bách Lý Lộ Giao cứ như vậy thẳng tắp làm mặt nhảy xuống hồ cứu người. Tĩnh Vương ra vung tay áo, âm u nói. Không dám, đây là chuyện trong Tĩnh Vương phủ chúng ta, mới vừa rồi thật sự là làm phiền tôn giá của đại hoàng tử thế nhưng tự mình xuống nước cứu người. Lời kia vừa thốt ra chính là rõ ràng đang nói đối phương xen vào việc của người khác. Tĩnh Vương gia chỉ cảm thấy tức giận cực kỳ, trong vương phủ này, bên người ông trừ bỏ Nhã Tố cũng liền chỉ có một cái di nương Hứa thị như vậy. Cứ việc bởi vì đủ loại sự tình, bà ta cũng không được sủng ái, nhưng loại chuyện thân mình ướt đẫm lại bị nam nhân khác ấp ấp ôm ôm này, thật có thể nói là đang khiêu chiến cực hạn của ông. Tiêu Thành Nghị vừa nghe lời này, tuy rằng cảm thấy thân là người hoàng gia quyền uy nhận đến khiêu khích nhưng tình huống trước mắt khiến hắn không thể không nhẫn nại xuống dưới. Ai kêu hắn đối lý trước đây đâu, nếu như cứu là Bách Lý Lộ Giao còn dễ nói, cố tình cứu lại là thiếp thất của Tĩnh Vương gia. Hắn chính là cả người dài đầy miệng cũng nói không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này gọi là hắn như thế nào giải thích, chẳng lẽ muốn hắn cùng đối phương nói, nguyên bản định ra kế sách cuối cùng cứu đi lên hẳn là nữ nhi của ngươi. Chính là lại xảy ra ngoài ý muốn, sự tình mới phát triển trở thành như vậy. Hắn có thể khẳng định chính mình nếu dám can đảm nói như vậy tuyệt đối sẽ chịu không nổi. cái này tốt lắm, hắn chính là cả người dài đầy miệng cũng nói không rõ chuyện này nha. Bách Lý Trần Hiên đứng ở phía sau Tĩnh Vương gia, một thân mồ hôi lạnh ứa ra, liều mạng đối với đại hoàng tử Tiêu Thành Nghị nháy mắt ý bảo hắn đi trước. Lúc này phụ vương rõ ràng thập phần tức giận, đối phương chính là ở lại đây cũng không nổi lên nửa điểm tác dụng, chẳng bằng đi về trước cẩn thận suy nghĩ biện pháp. Tiêu Thành Nghị hiển nhiên cũng thật hội thầm khi độ thế, lúc này trong lòng mặc dù rất nhiều bất mãn, nhưng đến cùng còn không có bị tức giận choáng váng đầu óc. Biết hôm nay mặc kệ như thế nào, chuyện nạp Bách Lý Lộ Giao vì sườn phi là vạn vạn không thể nói, tuy rằng trong lòng cảm thấy cực kỳ buồn bực nhưng hắn cũng chỉ có thể về trước phủ lại nói. Tiêu Thành Nghị chân trước mới vừa đi, sau lưng Vãn Ngọc liền mang theo phù y đến. Phù y nhìn thấy Tĩnh Vương gia, đang muốn quỳ xuống hành đại lễ, lại bị Tĩnh Vương gia vẫy tay chặn lại nói. Trước thay các nàng nhìn xem đi. Trong lời nói của ông chỉ các nàng đó là Hứa Thị hôn mê cùng Nguyễn nằm sấp ngã trên mặt đất, ngay cả hừ hừ đều hừ không ra tiếng đến Bách Lý Lộ Giao. Tĩnh Vương gia xem hai người này một trận buồn bực, không phải mới vừa còn kêu thật sự là hăng say sao, thế nào lúc này một cái tiến vào trong hồ, một cái té lăn quay trong bụi cỏ. Nhưng mà Cần Nhi tức phụ, hoàn hảo đoan trang thản nhiên đứng ở nơi đó. Mới vừa có ngoại nhân ở đây, ông cũng không lập tức hỏi nguyên do, đợi tất cả tạp nhân bình thường đều đi rồi, ông rất muốn hỏi một chút này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bách Lý Dung Cẩn luôn luôn đứng ở bên cạnh Hạ Thính Ngưng, cẩn thận nhìn các địa phương trên người nàng, nhìn xem có chỗ nào map bị thương hắn lại không chú ý tới hay không. Edit, voi còi, chỉ chốc lát, Bách Lý Dung Cẩn liền nhìn đến trên mu bàn tay của Hạ Thính Ngưng có một đạo vết thương, miệng vết thương đã sưng đỏ lên, sấn da thịt bốn phía mềm mại trắng nõn, hiện lên có vẻ rất là nghiêm trọng. Bách Lý Dung Cẩn nhất thời nhíu mày, thật cẩn thận cầm lấy tay Hạ Thính Ngưng, trong mắt tràn đầy đều là đau lòng. Cũng bất chấp cái khác, trực tiếp đem phù y đang bắt mạch cho Hứa Thị túm lại đây lại thay Hạ Thính Ngưng xem thương. Phù y bị túm như vậy, thiếu chút nữa liền lảo đảo té ngã trên đất, ngẩng đầu nhìn thần sắc Bách Lý Dung Cẩn, đành phải tự nhận không hay ho sờ sờ cái mũi, bận việc bôi thuốc khuấn băng vải cho Hạ Thính Ngưng. Hạ Thính Ngưng xem Bách Lý Dung Cẩn vẻ mặt lo lắng, không khỏi mím môi cười, miệng vết thương này của nàng cũng chỉ là móng tay Bách Lý Lộ Giao cào bị thương, kỳ thật cũng không nghiêm trọng như vậy, chính là nàng da thịt trắng nõn mềm mại chút, một đạo dấu sưng đỏ mới có thể có vẻ phá lệ chói mắt. Hạ Thính Ngưng lại liếc đầu nhìn Tĩnh Vương gia khoanh tay mà đứng, sau khi thu hồi ánh mắt bám vào bên tai Bách Lý Dung Cẩn nhẹ giọng nói vài câu, cùng hắn giải thích một lần tình huống vừa rồi. Bách Lý Dung Cẩn nghe vậy nhất thời thần sắc lạnh lùng, hai người kia đúng là muốn mượn cơ hội hãm hại Ngưng Nhi của hắn, chết đuối cũng là xứng đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thính Ngưng xem vẻ mặt Bách Lý Dung Cẩn, nhẹ nhàng cười, vươn tay chỉ Tĩnh Vương gia đứng ở phía trước. Nàng đến cùng chính là Nhi tức phụ, con dâu, có chút không thể nói. Chuyện này tình huống cụ thể vẫn là từ Dung Cẩn đi nói thì tốt hơn. Bách Lý Dung Cẩn khẽ gật đầu, xoay người đi đến chỗ Tĩnh Vương gia. Mở miệng cùng Tĩnh Vương gia nói vài câu xong, chỉ thấy đối phương vẻ mặt khiếp sợ nói. Cái gì, dĩ nhiên là như vậy. Bách Lý Dung Cẩn nhàn nhạt gật đầu. Vâng, Ngưng Nhi nói Lộ Giao bắt lấy nàng quát to vài câu xong, liền muốn buông tay nhảy vào trong hồ. Chính là bị Ngưng Nhi kéo lại, trong lúc ba người kéo nhau, Di Nương không cẩn thận bị tràng vào hồ nước. Theo sau đại hoàng tử liền lập tức nhảy vào trong hồ cứu người, con cho rằng, việc này chỉ sợ cũng không đơn giản. Tĩnh Vương gia nghe vậy vừa sợ vừa giận, Giao Nhi làm chi phải muốn nhảy vào trong ao, còn có đại hoàng tử kia, hôm nay hành động cũng không bình thường, chẳng lẽ. Mắt thấy bộ dáng Tĩnh Vương gia đã liên tưởng đến cái gì, Bách Lý Dung Cẩn tiếp tục mở miệng nói. Con hoài nghi chuyện này là Lộ Giao cùng đại hoàng tử đã thông đồng với nhau. Chỉ sợ là muốn thực hiện trò cũ. Edit, voi còi, Tĩnh Vương gia nghe xong trong lòng chấn động, chuyện này làm ông nhớ tới hôn sự của Hiên Nhi, chẳng lẽ Giao Nhi nhảy vào trong hồ, đó là muốn để đại hoàng tử có cơ hội đem nàng cứu đi lên sao? Chính là quá trình đi công tác sai, ngã xuống không phải Giao Nhi. Thử nghĩ, nếu như mới vừa rồi người mà đại hoàng tử cứu đi lên là Giao Nhi, lẫn nhau trong đó tránh không được ấp ấp ôm ôm, cứ như vậy, có trở ngại tình ngay lý gian. Ông chính là nghĩ không đáp ứng việc hôn nhân lúc trước mà đại hoàng tử đưa ra cũng không được. Nghĩ thông điểm này, Tĩnh Vương gia nhất thời liền tức giận đến ngực thẳng đau, thật sự là hỗn chứng, nữ nhi ngỗ nghịch thế nhưng ngay cả phụ thân là ông đều dám tính kế. Không được, lúc này ông không thể lại mềm lòng, thế nào cũng phải tìm cách để nàng sửa đổi mới được. Tĩnh Vương gia vung bàn tay to lên, sai bọn hạ nhân trước đem Hứa Thị cùng Bách Lý Lộ Giao nâng trở về phòng, đợi sau khi các nàng tỉnh lại lại nhất định mang đến đại sảnh, ông có việc muốn tuyên bố. Cách chương.